Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, kẻ ngu si giác ngộ. Thương Long, bên này binh sĩ chính đang hoan hô, bên kia rít lên một tiếng đem toàn bộ náo động ép xuống. Khôi Ngô cường trắng bóng người phá không kéo tới, phía sau còn theo một cái đuôi. Giòn cẩn thận chống không nại phát hiện chính mình thật giống xác thực già, liền cai đô loại này không đi tốc độ con đường mãng phu đều đuổi không kịp. Nhưng mà John cũng không hoảng loạn, quét mắt bị chính mình thuận lợi nói ra Luchi, một lát sau nỗ nỗ cằm, lo lắng làm gì, chạy a, đánh tới đến ta cũng không có thời gian tiếp tục chăm sóc ngươi. Luchi nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lấy ra cái còi tất tất thổi lên, nhìn John mờ mịt sắc mặt, hắn cười khổ giải thích: xin lỗi, Thương Long đại tướng ta có vẻ như không động đậy được nữa. Cát, phiền phức. Ở hai người giao lưu, Kaido đã gần trong gang tấc, phiền chữ lối ra mở miệng, cái kia nồi đất lớn nắm đấm dĩ nhiên tới người, chịu chết đi. Thương Long đại khí vào thời khắc này chỉnh tề run lên, dường như thiên địa đổ nát, vạn vật rên rỉ. Đang lúc này, John trên người điện quang nổ tung, một vị mặt không hề cảm xúc lôi đình tượng lớn đột nhiên hiện lên, nắm chặt nắm đấm, xoay người đập lên nắm đấm đi sau mà đến trước. Song phương một đôi so với, nhường Kaido tốc độ có vẻ là chậm như vậy. Oanh, nổ tung dư âm cuồng bạo tản ra, sông vỡ xung quanh tảng lớn kiến trúc. Hừ, ngông cuồng, chính diện đối với quyền, dù cho John nắm giữ vũ oản minh môn, Kaido cũng không ho lâu qua hắn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tăng lực, John bỗng nhiên giơ lên một cước đá vào hắn hạ bộ. Gọt kẹt, sắt thép va chạm âm thanh nhường không cùng Luchi không khỏi dùng mình một cái. Sau đó vô số người sợ hãi nhìn kỹ, John buông tay biến quyền vì là chảo, giam ở Kaido khuỷu then chốt lên, lôi đình titan hai tay phát lực, hướng phía dưới lôi kéo đùng. Bởi vì quá độ đau đớn mà chướng đến vảy giáp đỏ lên, Kaido xoay sở không kịp đề phòng, bị bộ này tốc độ cực nhanh liền chiêu trực tiếp kéo dài tới trên đất, đập ra một hố trời. Uống, vươn mình cưỡi ở Kaido trên người, John trái tay nắm lấy Kaido gò má khống chế hắn giãy giụa phạm vi. Từ tốn nói, trước tiên dẫn hắn rời đi, không tổng soái chuyện bên này giao cho ta, các người đi cứu trợ dân chúng đi. Bạch, xung kích khói chậm rãi tản ra, không như giá chó chết như thế ôm ấp Luchi, là hắn ở vừa nãy xung kích bên trong đem Luchi cứu được. Giờ khắc này nghe vậy gật gật đầu, xin nhờ John, không không muốn đem hải quân liên lụy vào, dù cho là hiện tại loại cục diện này nhưng John không giống nhau. Hắn là đặc thù, nội định mũ lão tinh. Câu nói đầu tiên có thể khái quát hắn đặc biệt, tình huống chi John thực lực. Cùng với hắn bây giờ danh vọng nghe trong thánh địa liên tiếp tiếng hoan hô. Không không do dự nữa, hai chân dùng sức đạp xuống, Gepo phá không, bay nhanh rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, John mới quay đầu nhìn không ngừng giãy giụa, ngón tay sắp chụp tiến vào cánh tay mình trong máu thịt Kaido, bị các ngươi như thế nháo trò. Thánh địa cường giả nên 10 không còn một chứ. Các ngươi chỉ chính là Kaido, PX không, cùng với hiện tại không biết ở đâu. Thiên võng không cách nào tìm tới tung tích Oreko, thực sự là giúp đại ân. Ở Kaido ngạc nhiên nhìn kỹ, giòn tay phải cầm ngược ở hơi chút ngắn nhỏ lôi long phương thiên kích. Như chủy thủ như thế tầng tầng đâm kéo kẹt xì, như là dao phay ở cắt Iron Hai, đầu tiên là phát sinh một tiếng làm người ghê răng vặn vẹo âm thanh. Sau đó mới là sắt thép xé rách hoắc, rồi âm thanh Kaido mặt trái bị lôi kích cuồng bạo xé rách, dọc theo khóe miệng một đường nứt đến sau não, lợi cùng phấn thịt có thể thấy rõ ràng. Nhưng John cũng không hài lòng. Hắn lần này nhưng là nhắm vào con mắt xé rách ra mặt. đại biểu Kaido tách ra công kích hung ác độc ác, nham hiểm giả dối. Đây mới là Zon phong cách chiến đấu mặt đất bị Kaido tránh né thời điểm dùng sau gáy bỏ ra một khối hình quạt dấu vết. Bỗng nhiên hắn buông ra nắm lấy Zon cánh tay bàn tay. Dùng sức trên đất đẩy một cái oanh. Hai đầu gối tầng tầng chụp lại đây. Mang theo đem thép Tetsuya muốn đập xẹp tràn trề quái lực, có điều Zon đã sớm chuẩn bị. Ở Kaido buông tay trong nháy mắt, càng thêm quả đoán phi thân nhảy lên. Hai chân uốn lượn, dùng chân trưởng cùng đối phương đầu gối đụng vào nhau xèo. Mượn nguồn sức mạnh này, tốc độ của hắn cực nhanh bay ra ngoài, sắp tới lưu lại tàn ảnh. Nhường Kaido sau đó hướng lên trời duỗi chân thế tiến công bị phá xì xì điện lưu nổ tung. Zon từ trong hư không đạp bước mà ra. Bình tĩnh đứng ở phế tích tàn viên bên trong nhìn phương xa đứng dậy Kaido. Hắn yên lặng cau mày. Ngươi đúng là có chút không giống. Kaido, giao thủ ngắn ngủi. Zon từ Kaido trên người cảm nhận được một loại không giống nhau khí chàng nếu như nói trước đây. Kaido là tòa phun trào bên trong núi lửa, cuồng bạo mà cực nóng. Như vậy hắn bây giờ chính là mới từ trong nham tương mò đi ra sát mâu. Hung lệ mà nội liễm nhưng này cỗ bạo ngược cực nóng khí tức như cũ tồn tại. Chỉ là càng thêm nguy hiểm đối với này. Kaido không nói một lời, duỗi ra tràn đầy vảy giáp bàn tay, đem máu trên mặt vết xóa đi, phi. Tầng tầng phun ra một búng máu, hắn nhặt lên trên đất thô to lang nha bổng, sát ý dần lên, ta chỉ là nghĩ rõ ràng một chuyện. Thương Long, ô, nói nghe một chút, hóa thân lôi đình Titan, thân cao cùng Kaido như thế 10 mét có thừa, Zon đem lôi kích như quay bút như thế quay quanh ở ngón tay. Nhíu mày, bị vua hải tặc hư danh ràng buộc. Bị băng hải tặc thành bại ràng buộc, bị đã từng cừu hận ràng buộc như vậy ta, vĩnh viễn không thể đánh bại ngươi. Kaido tốt tựa như nói một đoạn không có quan hệ gì với chính mình đồ vật. Trong thanh âm đầy dẫy người đứng xem điềm đạm, cùng thực lực không quan hệ. Ta chỉ là không hiểu mà thôi, thật sao? Vậy ngươi hiện tại đã hiểu? Zon ngừng chuyển động lôi kích ngả ngớn. Biểu hiện dần dần nghiêm nghị chết yểu lạc, kẻ ngu si bắt đầu tỉnh ngộ. Không sai, ô ô, lang nha bổng tầng tầng lôi kéo, mang theo nghẹn ngào phong thanh Kaido cụt một tay rủ xuống. Hơi ngẩng lên cằm, sát ý nhường con mắt của hắn trở nên trắng, dường như ác như quỷ. Ta vốn là không phải vì giấc mơ có thể mọi cách tính toán loại hình đã như vậy. Giết là được rồi. A, như thế thẳng thắn thừa nhận mình là một kẻ ngu si. Không hổ là tứ hoàng a. Có thể dễ dàng làm được người thường không làm được sự tình, Zon chân trái lùi về sau nửa bước. Ngữ khí ngả ngớn, nhưng ánh mắt không chút nào dám thư giãn ngu xuẩn không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngu xuẩn nhận rõ. Chính mình, này có thể so với người thông minh nhận rõ chính mình. Càng thêm hiếm thấy, kẻ ngu si. Có lẽ ấy, Kaido yên lặng lắc đầu, sát cơ bắn ra, nhưng khi cái kẻ ngu si cảm giác rất thoải mái, xì xì hoành, rứt tiếng, một đạo thiên lam điện lưu bắn nhanh mà đến. Cái kia bị không ngừng quấn quanh điện từ sức mạnh gia tốc đến mức tận cùng lôi long phương thiên. Kích trong nháy mắt xé rách không gian. Lưu lại một cái đen kịt vết xước này đã không coi là Railgun. Nó lực phá hoại vượt xa Railgun hạn mức tối đa. Cho tới gọi cái gì? Zon cũng chưa nghĩ ra có điều dùng tốt là được. Kaido cũng không nghĩ tới Zon lại đột nhiên bùng. Nổ ra như vậy một chiêu có thể nói khủng bố kỹ năng. Nếu như dĩ vãng hắn khẳng định giận không nhịn nổi. Biết rõ không địch lại cũng sẽ chọn mạnh mẽ chống đỡ cho hả giận, nhưng hiện tại không giống nhau. Tâm tình không cách nào lại tả hữu hắn tư tưởng. Này chính là tỉnh ngộ mang đến đúng lúc nơi lúc này né tránh căn bản không kịp. Tiếng sấm trái cây năng lực giả được trời cao chăm sóc tốc độ công kích. Tách ra nói nghe thì dễ. tầng tầng lôi kéo Lang Nha Bổng nhắm ngay cái kia quang điểm. Kaido chậm rãi nghiêng người, làm hết sức lựa chọn né tránh cọt kẹt oanh. Bị Busosoku gia trì Lang Nha Bổng cùng lôi kích chạm vào nhau. Sau đó như là mỡ bò gặp phải nóng dao ăn. Bị nhiệt lượng không, là thuần túy phong mang xé rách. Tán làm lớn nâng đoạn sắt khủng bố lưu tinh trong nháy mắt xé rách hơn một nửa cái Lang Nha Bổng. Sau đó né qua Kaido vai, biến mất ở trong hư không cứng rắn vảy giáp chớp mắt nứt toác. Sâu thấy được tận xương, nhưng không nghi ngờ chút nào. Kaido tách ra này đòi mạng đánh lén, nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc. Vẻn vẹn là cái bắt đầu thần kêu rơi lôi thương. Nhìn Jon nhảy lên thật cao, như là lôi thần bình thường ở sau lưng đầy trời lôi kêu bên trong hướng chính mình nhào tới. Kaido không những không giận mà còn cười, bỏ qua tàn hại không ra hình thù gì Lang Nha Bổng. Xông lên trên xì xì xì oanh, dâng trào điện lưu nổ tung thành mặt trời nhỏ giống như đám mây hình nấm. Mang theo hủy diệt vạn vật khí tức, khiến người ta run sợ không ngớt, cứng rắn red light đều tại này cỗ kịch liệt nổ tung dưới vì đó run. Dày, lôi thần oai. Bởi vậy có thể thấy được chút ít hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.